Tốt nhất con dê, chương 1767, hiện tại, ta có hay không có thể tha tội? Góc chuyện audio.com, Lâm Vũ tại truy đuổi Lăng Tiêu lao ra thời điểm, liền cẩn thận ghi lại xong lại phương hướng, cho nên theo lúc trước dẫm qua dấu chân rất thuận lợi liền trở về lúc trước vị trí. Bất quá lúc này toàn bộ trong rừng cây so lúc trước muốn yên tĩnh nhiều. Không có tiếng đánh nhau. Lâm Vũ lông mày nhíu chặt, tâm cũng bỗng nhiên nhấc lên, cảnh vật chung quanh càng an tĩnh, hắn liền càng cảm giác bất an, lúc này hắn giống như chú ý tới trên mặt đất có cái gì đồ vật. Thần sắc biến đổi, tiếp theo tăng thêm tốc độ, hướng phía trước vọt tới, chỉ gặp trên mặt đất nằm, là cổ xuyên hòa dã thi thể. Lâm Vũ trong lòng run lên, tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn ngó nghiêng hai phía một chút. Phát hiện chung quanh đã không thấy giác mộc dao cùng cang kim long ảnh tử. Liền liền so rock thân ảnh cũng đã không thấy. Hơn nữa trên mặt đất cũng không có bất luận cái gì thi thể. Trong lòng của hắn một thời gian bất ổn, tranh thủ thời gian kéo lấy Lăng Tiêu hướng phía dưới sườn núi mặt phóng đi. Chờ hắn vọt tới dưới sườn núi mặt trong rừng cây sau đó. Thân thể bỗng nhiên dừng lại. Thần sắc ngốc trệ, tựa như hóa đá một dạng lỗ mãng ngay tại chỗ, chố mắt giật mình nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này. Chỉ gặp toàn bộ dưới sườn núi mặt đã máu chảy thành sông. Phương viên hai cây số bên trong tuyết động toàn bộ đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Giữa rừng cây rất nhiều thân cây cùng cành lá thất linh bát lạc hao tổn tại trên mặt đất. Tại tự thuật đánh nhau thảm liệt. Mà trong rừng cây không trên mặt đất nằm đầy thi thể. Khoảng chừng trên trăm cụ, mà lúc này một đám thi thể bên trong, còn đứng lấy hai cái thân ảnh, tất cả đều máu me khắp người, dưới chân đều đã lảo đảo lên, thế nhưng như cụ quơ trong tay chủy thủ, hướng phía lẫn nhau bắt đầu lên thế công. Sau cùng, đưa lưng về phía Lâm Vũ thân ảnh này lách mình né tránh đối phương công kích sau đó. Một đao đâm vào đối phương buồng tim, đối diện người thân thể run lên, tiếp theo một đầu mới ngã xuống trên mặt đất, đưa lưng về phía Lâm Vũ thân ảnh lau trên đầu máu tươi. Thân thể đánh cái bệnh sốt rét, bất quá vẫn là đứng vững, tiếp theo quay đầu nhìn về bốn phía quét mắt một chút. Vừa quay đầu lại, vừa vặn liếc về đứng tại trên sườn núi Lâm Vũ, hắn lập mã ngang lên đầu. Hướng phía Lâm Vũ, tràn đầy ngạo khí cao giọng nói ra, ta giúp lấy bọn hắn, ngăn cản lại tất cả mọi người, không để cho những người này bất cứ người nào xông đi lên. Lâm Vũ thần sắc khẽ động, phát hiện nói chuyện bóng người này, dĩ nhiên là để thổ hạc, hiện tại, ta có phải hay không, có thể chuộc rơi, ta tội nghiệt rồi, để thổ hạc ngẩng cao lên đầu, thành âm cũng không khỏi run nhẹ nhẹ lên. Ngươi có phải hay không? Có thể không đem thanh long tượng để thổ hạc một xá. Gỡ ra tinh đấu tông rồi. Vừa nói, trong mắt của hắn đã chứa đầy nước mắt. Hắn sở dĩ cắn răng chống được hiện tại. Chính là vì trục rơi chính mình tội nghiệt. Chính là vì đem cho để thổ hạc mất hết vinh quang lại kiếm về tới. Lâm Vũ nhìn qua để thổ hạc một thời gian trong lòng mũ vị tạp trần. Nuốt ngụm nước bọt, không biết nên thế nào đáp lời. Trong lòng của hắn một thời gian động dung không thôi. Mặc dù để thổ hạc làm ra qua phản bội tinh đấu tông sự tình. Thế nhưng cũng không có mất đi rơi một ít tinh đấu tông khắc vào trong xương cốt đồ vật. Ta không cầu ngươi tha thứ ta. Để thổ hạc gặp Lâm Vũ không nói chuyện. Run rẩy thanh âm nói ra. Ta nghiệp chướng nặng nề. Chết trăm lần không đủ. Ta chỉ cầu ngươi, không nên đem ta tội nghiệt, thêm đến thanh long tượng để thổ hạc trên thân. Nói xong để thổ hạc khuỵu hai chân xuống. Phù phù, một tiếng, hướng phía Lâm Vũ quỳ xuống. Lâm Vũ trong lòng khẽ động, mau từ trên sườn núi nhảy xuống. Cao giọng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, không đem ngươi tội lỗi thêm đến thanh long tượng để thổ hạc trên thân. Cũng không đem thanh long tượng để thổ hạc một xá. Đá ra tinh đấu tông, để thổ hạc cắn chặt hàm răng nhìn qua Lâm Vũ, một tiếng không lên tiếng, thế nhưng trong hai mắt nước mắt đã cuồn cuộn lăn xuống. những người khác đâu? Lâm Vũ gấp giọng hướng để Thổ Hạc hỏi. Giác Mộc Giao, Cang Kim Long, Bách Nhân Đồ, Bách Lý cùng Vân Chu bọn hắn đâu? Còn có Đàm Khải cùng Quý Tuần. Hắn một bên bước nhanh hướng bên này đi, một bên quay đầu nhìn về trong thi thể quét mắt, tìm kiếm lấy những người khác, trong lòng đập bịch bịch, sợ liếc về, là Bách Nhân Đồ bọn người thi thể. Tông chủ, chúng ta ở chỗ này đây. Đúng lúc này, một bên trong đống xác chết, truyền tới một yếu ớt thanh âm. Lâm Vũ vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Giác Mộc Giao, Cang Kim Long cùng Vân Chu ba người chính dựa vào tại cạnh một tảng đá lớn. Trên mặt cùng trên thân thoa khắp vết máu, mang theo mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng có chút không cần khí lực. Giác Mộc Giao đại ca, Cang Kim Long đại ca, Lâm Vũ sắc mặt vui mừng, vội vàng hướng phía Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long vọt tới. Gấp giọng nói, các ngươi không có sao chứ? Vân Chu, ngươi không sao chứ? Tông chủ, chúng ta đều vô sự. Giác Mộc Giao miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, khe khẽ lắc đầu, che che chính mình tay cụt, tiếp theo hướng phía để Thổ Hạc phương hướng nhìn một cái. Nhẹ nói, lần này, may mắn mà có để Thổ Hạc, nếu như không phải hắn, chúng ta có thể chống đỡ không đến cuối cùng. Đúng, lần này hắn biểu hiện, thật sự là ngoài chúng ta dự kiến, hắn giúp chúng ta chia sẻ rất nhiều áp lực. Cang Kim Long cũng gạt ra một cái đắng chát nụ cười. Mặc dù hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng đây chính là sự thật, để Thổ Hạc tại toàn bộ trong cuộc chiến dũng mãnh không chịu nổi. Là kiên trì lâu nhất, cũng là kiên trì đến cuối cùng một cái kia. Cách chương.